ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, cái này TM 13 tuổi. 1/4, sách mới cầu ủng hộ. Tiểu Ly, đem kia cá cho ta. Tần Tiểu Ly 10 điểm nghi hoặc. Ca, ngươi muốn con cá này làm gì? Tần Minh cười thần bí. Chờ một chút ngươi liền biết rõ. Trở lại Tần Tiểu Ly gian phòng bên trong. Tần Minh đem lấy ra con cá kia đặt ngang ở trên bàn. Sau đó hướng lên một mặt thoa lên các loại nhan sắc thuốc nhuộm. Cuối cùng đem một trương giấy trắng cầm lấy. Chậm rãi hướng cá chùm xuống. Dùng tay đè chặt, dán vào. Nửa ngày, hắn cẩn thận nghiêm túc lấy ra. Một bộ sinh động như thật cá vẽ ra thế. Quả thực là đại sư cấp tác phẩm. Theo đầu cá đến đuôi cá. Thậm chí liền lân phiến cũng có thể thấy rõ ràng. Khi hắn đem vẽ đưa cho Tần Tiểu Ly lúc. Tần Tiểu Ly kinh động như gặp thiên nhân. Hoa, ca, người thật lợi hại nha. Người làm sao vẽ đến tốt như vậy? Không có gì, Tần Minh khiêm tốn trả lời. Kỳ thực là chột dạ. Ta đi cấp người học thêm. Người một người ở nhà đừng có chạy lung tung. Đơn giản bàn giao một câu. Tần Minh liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Tần Tiểu Ly bỗng nhiên gọi lại Tần Minh. Ca, ngươi chờ chút, ta có thứ gì muốn cho ngươi? Nói xong, cũng không chờ Tần Minh hỏi. Tần Tiểu Ly đã chạy đi gian phòng. Nửa ngày, Tần Tiểu Ly lại chạy về đến. Đem một cái phong thư túi đưa cho hắn. Đây là cái gì? Tần Minh tiếp nhận phong thư. Em lấy bên trong giống tiền. Ta hôm nay phát tiền lương. Tháng này có 1.000 đâu. Ngươi cầm đi cần làm trong nhà chi tiêu đi. Tần Tiểu Ly vui vẻ cười nói. Trên mặt tràn đầy tự hào. Cầm tiền. Tần Minh trong lòng không hiểu cảm động. Nhà đầu này luôn luôn như thế hiểu chuyện. Lúc này, Tần Tiểu Ly đi tới nắm chặt tay của hắn. Ôn nhu nói. Dạng này, ngươi liền có thể ít bán mấy lần. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó. Xem ra cái này ngạnh là không qua được. Tần Minh từ trong túi móc ra một tấm thẻ. Cho Tần Tiểu Ly, cái này vốn là hắn đem tiền đơn độc phân ra tới một chút. Nghĩ đến mang ở trên người thuận tiện chi tiêu. Cái này cho ngươi, xem như trao đổi. Đây là cái gì? Tần Tiểu Ly tiếp nhận thẻ ngân hàng. Có chút mộng, tiền, ngạch, có bao nhiêu? Không nhiều, hơn 200 vạn đi. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, cho tiền. Tần Minh mau chóng rời đi nhà. Hắn sợ đợi chút nữa Tần Tiểu Ly lại tới nắm tay hắn. Hỏi hắn đến cùng cõng nàng bán cho ai. Rời nhà về sau. Sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở còn kéo dài một đoạn thời gian rất dài. 200 vạn đối với tiểu nha đầu tới nói quả thực là con số trên trời. Đối phương khả năng đêm nay sẽ ngủ không được. Bất quá Tần Tiểu Ly từ nhỏ cùng hắn không có vượt qua cái gì tốt thời gian. Hiện tại hắn có tiền. Cho nàng cái 200 vạn không tính quá mức. Đi xuống lầu, Tần Minh cho Triệu Tiểu Quyên phát đầu WeChat. Cùng đối phương muốn cái học bù địa chỉ. Sau đó tại ven đường ngăn cản cái xe. Nghênh ngang rời đi. Nửa giờ sau, Tần Minh đi vào một chỗ phú hào khu tụ tập. Sở dĩ nói là phú hào khu tụ tập. Là bởi vì khối này khu vực phòng ở. Tất cả đều là biệt thự. Cường Thịnh Minh ở. Tần Minh nhìn xem căn biệt thự này khu danh tự. Có chút tự ti. Đây chính là toàn bộ Thiên Hải thị cấp cao nhất khu nhà cấp cao khu. Biệt thự thành đàn, phong cảnh nghi nhân, quả nhiên, hắn cùng chân chính kẻ có tiền so ra. Cấp bậc vẫn là kém một chút. Tần Minh suy nghĩ muốn hay không tốn ít tiền tới đây cũng mua một tòa. thuận tiện về sau bao en nuôi cái tiểu tam cái gì. Lại nói, hắn trong ấn tượng, đỉnh kia Thịnh Minh ở nhà đầu tư giống như chính là Tưởng gia a. Sớm biết rõ hôm nay không cùng Tưởng Trình muốn 500 vạn. Trực tiếp muốn một tòa biệt thự được. Tại Nặc Đạt khu biệt thự bên trong ghé qua tầm 10 phút. Tần Minh rốt cuộc tìm được địa chỉ chỗ. Cái này địa hình phức tạp. Liền lái xe lão ca cũng bị quấn mộng. Xuống xe cho xong tiền. Tần Minh đi tới cửa theo chuông cửa. Ai nha? Tại cửa ra vào trên màn hình. Xuất hiện một chương gương mặt xinh đẹp. Người tốt, ta là Tiểu Quyên giới thiệu đến học bù lão sư. Tần Minh phỏng đoán, cái này người hẳn là Triệu Tiểu Quyên Tiểu Di. Nhưng vì sao nhìn còn trẻ như vậy? Quả nhiên, nghe xong là Tiểu Quyên giới thiệu tới. Kia trên mặt nữ nhân xuất hiện nhiệt tình mỉm cười. Sau đó mở cho hắn cánh cửa. Tần Minh đi vào, chỉ chốc lát sau. Đâm đầu đi tới một đạo cao gầy thân ảnh, mặc váy ngủ, tại trong màn đêm yểu điệu gợi cảm, kia dáng vóc là tiêu chuẩn tốt. Tần Minh không khỏi ngạc nhiên, cái này Triệu Tiểu Quyên tiểu di tâm thật là lớn, vậy mà mặc váy ngủ liền chạy ra khỏi tới đón đãi khách người. Là Tần lão sư a, mau mời tiến vào, ăn cơm sao? Nếm qua, ngài là Tiểu Quyên a di? Tần Minh nhịn không được hỏi, ân không giống sao? Tựa hồ là nhìn ra Tần Minh nghi hoặc, kia nữ nhân cười hỏi, nhìn không ra, ta còn tưởng rằng là tỷ tỷ nàng đâu. Nghe xong lời này, kia nữ nhân trong bụng nở hoa, nữ nhân đều là ưa thích bị khen, nhất là tại hình dạng cùng tuổi tác bên trên, trong nháy mắt nàng đối với Tần Minh ấn tượng tốt không biết bao nhiêu. Nhưng Tần Minh nói nhưng thật ra là lời nói thật. Cái này nữ nhân, tạm thời gọi SF đi. So với hắn trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi quá nhiều. Nàng coi là đối phương có cái mười mấy tuổi đứa bé. Nói ít cũng phải 30 tuổi a. Nhưng nhìn liền chừng 25 tuổi, mà lại bộ dáng xinh đẹp. Cùng Triệu Tiểu Quyên so sánh, một cái thành thục có ý vị, một cái thanh thuần đáng yêu. Người cũng ôn nhu nhiệt tình, dễ dàng làm cho lòng người sống hào cảm. Một tiếng này A-di, hắn là vô luận như thế nào đều bảo không ra miệng. Kia nữ nhân nhiệt tình dẫn Tần Minh hướng nhà nàng đi. Còn một bên giới thiệu với hắn nhà mình, Tần Minh lúc này mới biết rõ. Trong này còn có cái vườn hoa cạnh bên còn có tư nhân bể bơi, nhà để xe các loại công trình. Ở giữa, một tòa ba tầng biệt thự, rộng rãi mà sáng tỏ, đại khí lại hào hoa, nhưng hắn lại mở rộng tầm mắt, đây mới là kẻ có tiền cái kia ở địa phương. Lão sư ngươi tại bực này một cái, ta đi gọi nhà ta Tĩnh Nhi xuống tới. Nói xong, SF đem Tần Minh lưu tại lầu một phòng khách trên ghế salon. Sau đó chính mình chạy chậm đi lên trên lầu. Tần Minh vào chỗ ở phòng khách, thuận tiện kiểm tra một hồi biệt thự này bố cục. Rất nhanh, SF liền mang theo một cái như nước trong veo thiếu nữ đi xuống. Còn một bên hướng Tần Minh chào hỏi, Tĩnh Nhi, đây là người biểu tỷ cho ngươi tìm thầy dạy kèm tại nhà. Mau đánh âm thanh chào hỏi, lão sư tốt, Tần Minh nhìn thấy kia thiếu nữ, ánh mắt một mực, cái này... Cái này TM 13 tuổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.